Hậu cung của tiểu thái giám, chương 25, an ủi, hát nhẹ, góc truyện audio.com. Tiểu bối sao bây giờ cậu mới đến, đạo diễn đang tìm cậu đó, trợ lý đoàn phim thấy cậu đến mừng như bắt được vàng. Xin lỗi nhưng tôi chỉ đến muộn 5 phút so với hôm qua, đâu đến nổi trễ giờ quay phim đâu. Bối An vẻ mặt kỳ quái nhìn trợ lý, đúng cậu không đến trễ nhưng hôm nay có một vị đại thần đến tham quan đoàn phim chúng ta và chỉ đích danh muốn gặp cậu. Đạo diễn sốt ruột biết tin Bối An đến nhưng vẫn chưa đến trình diện, ông ta phải thân trinh đi tìm. Tiểu tổ tông ơi, cậu biết tôi đợi cậu lâu lắm không, mau đi theo tôi. Dẫn được Bối An đến phòng nghỉ thì đạo diễn cũng nhanh chân mất dạng, Bối An mở cửa đi vào có một người đàn ông quay lưng về phía cậu. Xin chào ngài tìm tôi. Người đàn ông không quay lại nhưng cất giọng nói. Tiểu An tử xem ra ở ngoài em chơi vui vẻ nhỉ. Hoàng hoàng, thường, âm thanh run rẩy của Bối An. Tôi đã làm gì em mà em sợ tôi thế? Tề Hạo nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Bối An. Không có sợ, mặc dù đã cố che giấu nhưng sự sợ hãi vẫn không thể qua mắt Tề Hạo. Yên tâm đi, hôm nay tôi đến chỉ muốn tham quan môi trường làm việc của em, không có ý định bắt em về đâu. Bối An nghe thấy lời này thì nhẹ nhàng thở ra, nhìn phản ứng của Bối An trong lòng Tề Hạo có một ngọn lửa thiêu đốt. Thật sự không muốn ở cạnh mình đến thế, hôm nay tôi sẽ xem em quay phim, hay diễn thật tốt đó. Bối An gật đầu ra khỏi phòng, trở về chuẩn bị cảnh quay hôm nay. Nội dung là Hướng Dương mua đồ ăn về phòng định ăn cùng với Hoàng Thiên, nhưng mở cửa vào không thấy ai và có âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng tắm. Kinh mau ra xem nay tôi có mua vịt quay này, ngon lắm, quán cậu thích luôn đó. Kinh cậu có đó không? Hướng Dương đi vòng vòng tìm kiếm, tiếng thở dốc phát ra từ phòng tắm. Hướng Dương đẩy cửa ra thì thấy Kinh đang ngồi bệt dưới sàn và vướt ve Tiểu Kinh. Kinh dê, có chuyện gì, tại sao cậu? Tiểu Dương giúp tôi không ra được, tôi đau lắm. Hướng Dương chân tay luống cuống chỉ biết nghe theo chỉ đạo của Kinh giúp cậu an ủi, chừng 15 phút sau, Kinh rốt cuộc cũng bắn, thần chí Kinh dần thanh tỉnh. Cảm ơn cậu có thể ra ngoài một chút. Được, một lúc lâu sau âm thanh nước chảy trong phòng tắm dừng lại, Kinh bước ra với vẻ mặt khoan khoái. Bây giờ cậu có thể kể tôi biết có chuyện gì xảy ra chưa? Có một chị lớp trên muốn tôi làm bạn trai chị ấy nên bỏ thuốc tôi, may mắn là liều lượng không nhiều. Ôi trời, có việc quá đáng như vậy luôn, thế cậu tính làm sao? Dù sao cũng không có việc gì, tôi không tính truy cứu. Tôi nghĩ chắc cậu cũng đói rồi, tôi mua đồ ăn rồi này, mau ăn đi. Cát, mọi người nghĩ giải lao, chiều chúng ta quay tiếp. Giang, alo cho hỏi ai vậy? Tiểu An tử là tôi, mau lên sân thượng, nếu không cậu tự chịu hậu quả tốt. Cách chương.